Mèo xù ngốc nghếch, chương 4, góc chuyện audio.com. Át kính co ngay đấy, em Huyền Anh đây chị Vi. Huyền Anh à, vào đây. Cạch chà, dạo này lớn ghê ta. Chấm, đương nhiên, em mà lị hi hi, mà sao em lại ở đây? Lại còn mang cả vali nữa. Gây tội gì cho bố mẹ nên bị đuổi đúng không? Không, chị Hâm à, mẹ em bắt em ra đây để ở cùng chị trong năm lớp 12 này để chị dạy bảo em thi đại học cho tốt. Em phải chuyển sang trường mới học đây này. Cô gái tên Huyền Anh mếu máo. Cái gì, sao cô chú không nói gì với chị mà đã quyết định như thế? Em tưởng bố mẹ em nói với bố mẹ chị rồi. Hả, bố mẹ chị á, Vì há hốc mồm. Vâng, nghe bố mẹ em bảo thế, em cũng không biết nữa, em chỉ biết làm theo thôi. Thôi được rồi, em chờ chị chút. Vâng, tút tút tút, alo, mẹ à, chuyện Huyền Anh là thế nào vậy? Sao mẹ chưa bàn bạc gì với con? À chuyện đó hả, mẹ đang định nói với con nhưng do mẹ bận quá nên chưa nói được. Thôi dù sao có thêm cái Huyền Anh cũng vui mà con. Nhưng mà, thôi mà Vi, con hãy cho con bé ở lại đi. Nó học cũng giỏi lắm, dù sao thì con cũng là chị, con phải giúp đỡ em chứ. Vâng, thôi thì đành vậy, à còn tiền nong thì hàng tháng mẹ và cô chú sẽ gửi cho con. Thôi không cần đâu mẹ, con đi làm rồi mà, tiền lương của con làm sao lo được, Huyền Anh đang đi học mà tốn kém đó. Thế thì mẹ bảo cô chú chỉ cần gửi tiền học cho Huyền Anh là được rồi. Không cần gửi tiền sinh hoạt đâu, con có thể tự lo được mà. Ừ, con gái mẹ trưởng thành lắm rồi đấy nhỉ. Cảm ơn con nhé Vi. Vâng, không có gì mẹ ạ. Thế hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào? Tốt chứ con, tốt mẹ ạ, người trong tổ của con thân thiện lắm. Ừ tốt quá rồi, thôi xin lỗi con nha. Mẹ đang bận lắm, khi nào mẹ sẽ gọi cho con. Chào con, cảm ơn con nhiều. Vâng, nhưng mẹ ơi, mẹ đừng làm việc quá sức nhé. Ừ con yên tâm. Con chào mẹ, cạch, thế nào hả chị, có đúng như vậy không? Ừ đúng em ạ, nhưng nhà chị hơi bé và chật chội, không được to lớn như nhà em chịu khó nha. Không có phòng riêng đâu, em thông cảm, em sẽ ngủ cùng chị, phòng ngủ có cả bàn ghế đấy. Sách vở thì em cứ cất vào cái giá màu hồng ở trên bàn học ý, giá sách và bàn ghế này tuy cũ kỹ nhưng nó gắn bó với chị lâu lắm rồi đấy. Chị không nỡ vứt đi vì nó vẫn còn dùng tốt, em dùng tạm nhé. Không sao chị ạ, em sẽ trân trọng nó. Cảm ơn em, Vi mỉm cười, Huyền Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ. Giờ mới có 9 rưỡi mà, sao em ngủ sớm thế, mai em phải đến trường mới nộp hồ sơ nhập học. Với lại nhà em hay ngủ sớm lắm nên em quen rồi. Ừ em đi ngủ đi, mà em học trường gì thế? Em học Royal chị ạ, à trường đó cũng gần đây thôi. May cho em là gần nhà chị đó, nhưng cũng không phải là gần lắm, tầm 1-2 cây số gì đấy thôi. Ui dào, lo gì, mai em đến trường nộp hồ sơ rồi sẽ đi mua xe đạp điện về đi cho sướng. Cái con bé này, tiền đâu mà mua, và lại em đâu có biết đường, đi một mình liệu có ổn không? Chị nên nhớ em cũng là người Hà Nội nha, sao lại không thuộc đường cơ chứ? Này cho chị hỏi, sao em lại sang đây? Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em dạo này bận nhiều chuyện ở công ty lắm. Em ở nhà một mình không có ai tâm sự cũng chán lắm. Bố mẹ em thấy thế nên mới xin bố mẹ chị cho em được ở cùng chị. Bố mẹ em còn bảo ở với chị sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ chị. Chị vừa hậu đậu vừa luộm thuộm, học được gì từ chị chứ? Nhiều lắm, nấu nướng, dọn dẹp, học hành. Em chỉ biết nấu có vài món à, ui dào. Mấy cái đó chị tệ lắm em à, gocchuyenaudio.com. Em mà học theo thì chỉ khổ em thôi, nhưng ít ra chị còn hơn em mấy cái đấy. Bố mẹ luôn bảo em chả biết làm cái gì, có kẻ hầu người hạ rồi nên toàn ỷ lại, chả đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì trong gia đình. Nhà giàu cũng sướng nhỉ, chả cần làm gì cũng có đồ ăn đến tận miệng, chỉ sướng những cái đó thôi chị à, bố mẹ em đi suốt. Thà sống đơn sơ như nhà chị mà đầm ấm, gia đình luôn quây quần bên nhau còn hơn. Ừ, mỗi nhà một hoàn cảnh mà em, nhà chị tuy quần quần hạnh phúc như vậy nhưng thiếu thốn vật chất nên cũng khổ lắm em à, hôm no hôm đói. Làm việc quần quật thâu đêm suốt sáng có khi cũng chưa đủ tiền ăn. Chưa kể học đại học tốn kém lắm, còn cả bé Hằng nữa. Nói chung sướng cái này nhưng khổ cái kia. À quên mất chưa bảo chị, bố mẹ em mua luôn nhà này cho chị rồi đấy, chị đỡ phải thuê nữa. Trời đất ơi, cô chú không cần phải làm như vậy đâu. Thôi chị cứ nhận đi coi như quà cảm ơn vì đã cho em ở cùng hi hi. Nhưng món quà này lớn quá em à, ui dào. Đáng là bao, chỉ là một ngôi nhà thôi mà chị. Cái con bé này, em còn chưa làm ra tiền mà đã nói thế rồi à, thôi chị sẽ gọi điện bảo cô chú là chị sẽ không nhận món quà này đâu. Nhưng bố mẹ em lỡ mua mất rồi, không hoàn được nữa, hả à, vì mắt chữ A mồm chữ O thôi em đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Oáp oáp, đêm đó, Vi phải thức để chỉnh sửa những bản vẽ trong tập tài liệu dày cộp. Ia, cuối cùng cũng xong, trời đất, 3 giờ đêm rồi, kinh khủng quá, tên Kevin chết tiệt, tất cả là tại hắn. Mệt quá, mải làm việc quên mất cả thời gian. Cô vội dọn dẹp ngăn nắp rồi nhảy lên giường đi ngủ. Khách Trương,